Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Lam Đình Quân càng là một mặt bất mãn, hắn cũng chưa từng có bị dạng này trêu đùa qua. Đây cũng là tai thỏ hồ đang cố ý, lơ đãng ở giữa nói lỡ miệng. Bởi vì An Tâm Tích cũng không muốn cùng ba người này cùng nhau đi vào. Hắn là muốn các loại Đông Phương Mặc, cho nên, cũng không có bị trêu đùa. Cho nên, nhìn thấy ba người này đầy tay vết bẩn, có một loại cảm giác buồn cười. Là chính các ngươi nhìn không ra, chẳng lẽ có thể trách ta sao? Tai thỏ hổ nhìn về phía bên kia An Tâm Tích. Các ngươi nếu có thể cùng vị kia đồng dạng, tại cái này thành thành thật thật chờ lấy còn lại người. Không liền sẽ không có cảnh ngộ như thế sao? An Tâm Tích chỉ hơi hơi khơi gợi lên khóe môi, hướng về phía cái này đáng yêu vật nhỏ cười cười. Thời khắc này tai thỏ hồ, vẫn như cũ là cái kia dáng vẻ khả ái, vẫn là không có hóa thành nhân hình. Ngươi nhanh lên nói cho chúng ta biết, cái này bẩn thỉu đồ vật làm sao làm xuống dưới. Khi biết đây là cái gì thời điểm, một cỗ hôi thối đã chui vào lỗ mũi. Lưu Tông Tường cũng sắp điên rồi. Đây cũng là tai thỏ hổ triệt bỏ cái này cấm chế phía trên. Loại này khiến người buồn nôn hương vị. Thật đúng là để hắn càng ngày càng khó thụ. Quả thực là buồn nôn khó chịu như vậy. Tai thỏ hổ riêu lắc đầu. Cái này xác thực không dễ làm xuống tới. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Tần Phong cũng thụ đủ rồi. Chỉ vào tai thỏ hổ nói ra. Ngươi còn không mau một chút nói. Đến lúc đó, gặp được chủ nhân của ngươi, chúng ta tuyệt đối để ngươi chịu không nổi. Các ngươi có nói đạo lý hay không? Là các ngươi nhất định phải quấn lấy ta muốn cái này khảo nghiệm. Ta chỉ là để các ngươi tố cái các ngươi mình bộ dáng. Mà lại, khi cái này một đống đồ vật bày ở trước mặt các ngươi thời điểm, là ai sợ cầm thiếu đi? Còn đoạt, tai thỏ hổ biểu lộ 10 phần phong phú, tuyệt đối là một trận khinh miệt. Bất quá ta đối với các ngươi cấm chế chi thuật thật đúng là không có cách nào nói cái gì. Mặc dù không có nhiệt độ, liền cái gì cũng nhìn không ra rồi. Là ta hôm qua kéo, phốc, chấm ngoặc kép, ẩn tàng cấm chế bên trong Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du lập tức cười phun. Cái này tai thỏ hổ dám hành hạ như thế ba người này. Chỉ bất quá, cùng bọn hắn lúc ấy so sánh, cái này có chút hỏng. Cái này có chút thật là buồn nôn a. Chu Cẩn Du nhìn xem ba người trên tay dính sền sệt cái kia màu đen đồ vật. Chờ một lát không tốt sao? Đông Phương Mặc mỉm cười. Kỳ thật, người không cảm thấy, cái này tai thỏ hổ làm sự tình. Kỳ thật một số thời khác, thậm chí chính là Đông Mi Vũ lời nhắn nhủ sao? Chu Cẩn Du chỉ là khẽ gật đầu. Chỉ bất quá, nếu là thật không thể làm xuống dưới, cái này muốn bao nhiêu phiền muộn. Được rồi ngươi, Vũ cô cô mới không muốn nhìn thấy buồn nôn như vậy bọn hắn đâu. Đông Phương Mặc cười. Lúc này, Lam Đình Quân nhíu mày gầm thét. Chúng ta thế nhưng là chuyên môn bị truyền tống đến nơi đây thấy cái này đào hoa biệt viện chủ nhân. Ngươi dám ngăn lại, còn dạng này trêu đùa chúng ta. Ta cảm thấy, ngươi đây là tại tìm đường chết. Ha ha, ngươi cho rằng bản manh hổ sẽ biết sợ. Ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn sao? Tai thỏ hổ không có chút nào quan tâm. Vừa rồi ta còn cảm thấy có thể nói cho các ngươi biết. Hiện tại, ta tuyệt đối không sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi liền chờ đến 10 ngày sau. Những vật này mình chóc ra đi. Nói xong, tai thỏ hổ trên mặt viết. Ta liền không mở cửa cho ngươi. Nhìn các ngươi có thể thế nào? Ba người nhìn một chút trong tay những vật kia. 10 ngày, chẳng lẽ những vật này muốn trọn vẹn buồn nôn bọn hắn 10 ngày sao? An Tâm Tích một mực an tĩnh đứng ở một bên, trong lòng thật sự là cao hứng không được. Bình thường, nàng liền không nguyện ý cùng ba người bọn hắn hỗn cùng một chỗ. Cái này khiến bọn hắn Đông Châu Đại Lục luôn luôn tại nào đó chút thời gian thụ xa lánh. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy ba người bọn hắn kinh ngạc. An Tâm Tích làm sao lại không cao hứng đâu. Mặc đại ca, chúng ta vẫn là nhanh qua đi. Đừng để Vũ cô cô chờ đến quá lâu. Chu Cẩn Du cảm thấy, cái này náo nhiệt đã không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc cũng cười gật gật đầu. Người được đấy, cái này Vũ cô kêu còn rất thuận miệng. Người đây là lập tức sẽ tiến vào nhân vật sao? Mặc đại ca, không mang ngươi dạng này. Chu Cẩn Du chừng Đông Phương Mặc một chút. Người ngược lại là dám không gọi một cái cho ta xem một chút. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu. Ta còn muốn thuận lợi đi tới đâu? Ta vẫn là thành thành thật thật tương đối tốt. Hắn còn nhớ được. Đông Mi Vũ tu vi. Thế nhưng là cao rất sâu. Trên thêm cái này đan lô. Hắn vẫn là phải hảo hảo mượn cơ hội này cùng Đông Mi Vũ gặp một lần. Cái này cái gì hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Đông Phương Mặc cũng không phải rất để bụng. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được. Hắn tự thân huyết mạch chi lực. Giống như so cái này muốn cường hãn một chút. Hai người đồng thời vung tay lên. Liền đem mình ẩn tàng cấm chế cho hủy bỏ. Chậm rãi đi hướng cổng. Khi tai thỏ hổ nhìn thấy hai người thời điểm. Thay đổi vừa rồi băng lãnh thái độ. Đông Phương Mặc, Chu Cẩn Du, các ngươi cũng tới. Tai thỏ hổ một câu. Để ba cái trong tay đứng sền sệt phân và nước tiểu người nháy mắt đầy đầu hắc tuyến. Cái này đãi ngộ cũng chênh lệch quá nhiều một chút. Chẳng lẽ nói, Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du hai tiểu tử này. Cùng cái này chưa bao giờ từng thấy tiểu yêu thú nhận biết. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du rất đắc ý nhìn thoáng qua. Mới hướng về phía tai thỏ hổ gật gật đầu. Đúng vậy, hai chúng ta tới. Vũ cô đã hoàn hảo sao? Vũ cô rất tốt. Còn truyền lệnh cho ta. Nói là bảy người. Đợi đến người góp đủ mới có thể để các ngươi tiến đến. Hai người các ngươi cũng phải chờ một chút. Tai thỏ hổ cứ việc thái độ đối với hai người không sai. Nhưng là vẫn một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Cái này khiến Lam Đình Quân chờ ba người còn cảm thấy hơi tốt qua một điểm. Chế diễu ánh mắt không giữ lại chút nào bay qua. Cái này khiến hai người cảm thấy tốt mất mặt. Đông Phương Mặc không còn gì để nói. Tai thỏ hổ vừa muốn xoay người lại nghỉ ngơi. Chu Cẩn Du nói ra. Manh hổ, là như thế này. Vốn là bảy người. Hiện tại thế nào? Liền chỉ còn lại có sáu người. Cho nên, hai chúng ta tới. Người liền có thể mở cửa. Tai thỏ hổ có chút khó tin nhìn xem Chu Cẩn Du. Người là nói. Cơ hội như vậy. Có người từ bỏ rồi. Lam Đình Quân chờ ba người lúc này mới ý thức được. Không có nhìn thấy Lam Vũ Tình. Chẳng lẽ Lam Vũ Tình thật không tới? Bằng không, tựa như vừa rồi dạng như vậy. Lam Vũ Tình hẳn là sẽ không theo Chu Cẩn Du tiểu tử này tách ra a. Chu Cẩn Du, người đến cùng đem Vũ Tinh cho thế nào? Lưu Tông Tường lập tức giương tay chỉ Chu Cẩn Du nói. Bởi vì dựa theo tư tưởng của hắn. Chỉ cần có được huyết mạch truyền thừa người. Có ai không nguyện ý đạt được cơ duyên như vậy. Coi như yếu hơn nữa. Cũng sẽ không mắt thấy cơ duyên này chạy đi. Mà một nguyên nhân khác. Để hắn dạng này mở miệng trách cứ. Cũng là bởi vì muốn để Tần Phong triệt để thành vì ba người bọn hắn bên trong một cái. Bằng không. Hắn cùng Lam Đình Quân. Tuyệt đối thế đơn lực cô. Chu Cẩn Du lần này. Vội vàng lui về sau một bước. Lưu Tông Tướng, người có thể hay không trước tiên đem ngươi cái kia dính đầy cái kia tay buông ra. Người thật không ghét tâm. Bị Chu Cẩn Du kiểu nói này. Lưu Tông Tường càng là thẹn quá thành giận. Gầm thét liền muốn vọt qua đến. Ngay vào lúc này, một đạo trong trẻo nữ tiếng vang lên. Là ai tại ta đào hoa biệt viện nơi này đại hống đại khiếu? Không muốn vào cửa hay sao? Nghe tới người này dám nói là ta đào hoa biệt viện thời điểm. Lưu Tông Tường quả thực là thu lại khí thế của mình. Vội vàng lui tại một bên. Cũng không có tiếp lời. Tai thỏ hổ giống như không sợ loạn dáng vẻ. Chủ nhân, vừa rồi cấm chế sáng lên. Ta liền đến nơi này. Chấm ngoặc kép. Thế là, tiếp xuống liền đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần. Vẫn như cũ là cái kia đỏ chót váy áo. Vẫn như cũ là trên đầu một đóa kiều diễm hoa hồng. Thân thể nhẹ nhàng liền rơi xuống. Đông Mi Vũ ánh mắt nhìn sang bàn tay dính đầy tai thỏ hổ phân và nước tiểu ba người. Cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Cuối cùng, ánh mắt vẫn là rơi vào Chu Cẩn Du trên thân. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Kỳ thật, đến Đông Mi Vũ trước mặt, Chu Cẩn Du tuyệt đối là tiêu điểm. Chỉ bất quá, hắn thực sự là không rõ. Đông Mi Vũ vì cái gì nhìn Chu Cẩn Du, là một loại như thế ánh mắt phức tạp. Cẩn Du, người mới vừa nói có người từ bỏ cái này một cơ hội duy nhất. Đông Mi Vũ nhiều hơn một phần ngưng trọng, thiếu một phần lười biếng. Cùng lần trước nhìn thấy, tuyệt đối không phải một cái bộ dáng. Chu Cẩn Du cũng đem Lam Vũ Tình sự tình cẩn thận nói một lần, bao quát phía trên nhã cư mấy người giao thủ sự tình. Đông Mi Vũ hiện tại tuyệt đối là một loại rất đặc biệt cảm xúc. Nghe xong Chu Cẩn Du, nhìn một chút trước mắt mấy người này, đáy mắt một tia lửa giận xẹt qua. Đông Phương Mặc trải nghiệm ra, Đông Mi Vũ thật là bị đè nén một chút lửa giận của mình mới lại một lần nữa mở miệng. Đã vị này Lam tiểu thư tự động từ bỏ, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Đông Mi Vũ lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Đình Quân liền mở miệng. Tiền bối, Lam Vũ Tình là ta Lam thị hoàng tộc người. Ta không tin Lam Vũ Tình sẽ từ bỏ. Ta hoài nghi cái này Chu Cẩn Du là nói dối. Đông Mi Vũ nhíu mày nhìn xem Lam Đình Quân. Ngươi là đang hoài nghi phán đoán của ta à? Lam Đình Quân phiền muộn hỏng. Làm sao cái này áo đỏ nữ tử cứ như vậy tin tưởng Chu Cẩn Du? Nhưng là bởi vì có việc cầu người, không dám kể một ít càng thêm lộ liễu. Chu Cẩn Du nhìn ra Đông Mi Vũ có chút không cao hứng, hướng về phía Lam Đình Quân mỉm cười. Ta Chu Cẩn Du thề với trời, vừa rồi ta câu câu là thật, nếu có nửa chữ hoang ngôn, trời chu đất diệt. Bởi vì nhìn thấy Đông Mi Vũ lựa chọn tin tưởng vô điều kiện hắn, hắn không tự chủ được muốn thay Đông Mi Vũ tăng thể diện. Chu Cẩn Du tôn kính Đông Mi Vũ, giống như là tôn kính trưởng bối cảm giác như vậy. Đông Phương Mặc hướng về phía Chu Cẩn Du hung hăng liếc mắt, truyền âm nói, tiểu tử ngươi có thể hay không chớ học ta? Mặc đại ca, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Cần thiết hay không? Chu Cẩn Du truyền âm thời điểm, tuyệt đối cùng biểu lộ hoàn toàn tương phản. Đông Phương Mặc cũng không để ý hắn. Đông Mi Vũ nhìn thoáng qua Lam Đình Quân. Hiện tại ngươi thế nào? Tin không? Dạng này tư thế, Lam Đình Quân có thể không tin à? Khi mấy người sau khi vào cửa, Đông Mi Vũ mới nói ra. Tiến vào ta Đào Hoa biệt viện, cũng không thể như vậy đi. Đông Mi Vũ nhíu mày nhìn xem ba người tay. Các ngươi cho ta làm sạch sẽ, bằng không mà nói, đừng muốn đi vào. Ba người cả khuôn mặt đều khổ. Đây là bọn hắn nguyện ý sao? Cuối cùng, vẫn là nói rất ít nói Tần Phong mở miệng. Chúng ta thực sự không phải cố ý. Mời vị này, tiểu huynh đệ giúp chúng ta đem thụ thương vết bẩn khứ trừ rơi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.